Chương 63, mắc cỡ sự tình. Phòng của ta Trương Lương sững sờ, hắn còn có thể có cái gì gian phòng. 66 có em mở ta làm sao biết, Hồng Liên gủ ẩn điện hạ nhưng là chuyên tâm nhớ ngươi. Vệ U Nguyệt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mũi chân ở trên mái hiên nhẹ nhàng điểm một cái, bay xéo ra ngoài, rất nhanh thì không thấy bóng dáng. Trương Lương lặng lẽ về đến phòng bên trong phòng một mảnh hôn ám, ở đâu có bán cá nhân ảnh. Hồng Liên gủ ẩn Trương Lương nhẹ giọng hô hoán, một cái bóng đen từ trong góc gần nấp thân thể đi ra, Trương Lương ngươi trốn ở cái kia địa phương làm cái gì mau giúp ta bồi thuốc. Trương Lương dở khóc dở cười nhìn nàng một cái, gù ẩn trên người đã sớm trừ đi cái kia mũ phượng khăn quảng vai hóa trang, một thân phấn hồng quần áo, doanh doanh mà đứng, không nói ra được đẹp. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không rảnh đi xem Hồng Liên gù ẩn trên người tốt phong cảnh, hắn lúc này chỉ cảm thấy sau lưng mình vết thương đang ở đẹp cay đau đớn. À tốt! Hồng Liên gù ẩn nghe xong trong lòng căng thẳng, cảm giác điểm sáng bên trong phòng đèn, nhìn Trương Lương trên mặt đau đều toát ra mồ hôi hột. Nàng càng là gấp không được, hận không thể vết thương này có thể đau trên người mình. Đúng, dùng cái bình thuốc kia, nhanh lên một chút, ta đã đem huyết chỉ ở Trương Lương hít vào một ngụm khí lạnh, gù ẩn động tác đã là thả nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vẫn là xúc thống chỗ đau của hắn. Ta làm đau ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút. Đến rồi lúc này, gù ẩn nét mặt cũng không nhịn được hiện ra một phần kiên nghị, nghiến lấy cho Trương Lương lên xong thuốc. Được rồi, cảm ơn ngươi. Chỉ là ngươi cái này hạ thủ thật đúng là đủ nặng, ta thiếu chút nữa có đau chết. Trương Lương đứng lên, đem áo ngoài cởi, mặt trên máu me đầm địa, đã không thể mặc nữa. Hồng Liên gù ẩn mở to hai mắt, nhìn Trương Lương, đã thấy đến nam tử tinh xích thân thể trực tiếp đập vào mi mắt, thế nhưng nghĩ đến người trước mặt là Trương Lương. Hồng Liên gù ẩn nhưng không có lên tiếng nhắc nhở, chỉ là mặt cười sớm đã là tiên hồng rục xuống. Vết thương này, là vì cứu ta. Hồng Liên gù ẩn nhìn Trương Lương, trong lòng có một ít lo lắng, còn có một tia ngọt ngào tỉnh. Giúp ta rót cốc nước. Đối với Hồng Liên gù ẩn, Trương Lương không biết thế nào, vẫn đối với nàng không có gì tôn kính chi ý, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, cho nên lúc này Trương Lương phân phó cũng là chuyện đương nhiên tư thế. Thẳng đến nhìn Hồng Liên gù ẩn thực sự bận rộn, thế nhưng nàng ấy xanh sơ cử chỉ nhìn Trương Lương nhịn không được bật cười, cái này nhìn một cái liền không phải là một hầu hạ nhân. Mà thôi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra quên mất, Hồng Liên gủ ẩn điện hạ, ngươi đi một bên ngồi đi. Trương Lương vừa cười vừa nói, lại phát hiện gủ ẩn thần sắc có một ít không thích hợp. Ta là không phải cực kỳ đần Hồng Liên gủ ẩn nghĩ đến chính mình liền rót chén trà đều ngược lại không tiện, không khỏi phiền muộn. Làm sao lại như vậy nhà của chúng ta Liên Nhi là thông minh nhất, được rồi, ngoan, đi trên giường chờ ta một chút, ta đi châm trà. Bên trong phòng có thể ngồi địa phương không nhiều lắm, Trương Lương thuận miệng vừa nói, xoay người đi châm trà. Ngược lại là Hồng Liên gủ ẩn nghĩ sai, nàng có chút thấp thỏm ngồi ở bên giường, trong lòng thiên tư bắt chuyện, hán, muốn làm gì với ta, ta có nên hay không đáp ứng chứ? Nhưng là, trên người hắn còn có tổn thương A Hồng Liên gủ ẩn ngồi ở bên cạnh miên man suy nghĩ, bên này Trương Lương thì là bưng trà, ngươi làm sao vậy khó chịu chỗ nào ta, ngươi giết cơ vô dạng. Sẽ có hay không có phiền toái gì Hồng Liên gủ ẩn nhìn trước mặt Trương Lương, trên gương mặt tươi cười tràn đầy lo lắng. Không sao cả, không có ai biết là ta giết, những thứ này không phải ngươi nên nghĩ, sớm nghỉ ngơi một chút không tốt sao, chẳng lẽ không mệt tựa hồ là nhìn thấu Hồng Liên gủ ẩn đang miên man suy nghĩ. Trương Lương có chút buồn cười buông trà chản, đi tới gủ ẩn trước mặt, túi người xuống nhìn nàng. Ngươi nói gì đây Hồng Liên gủ ẩn đang suy nghĩ chuyện đừng đán. Nơi nào nghĩ đến Trương Lương sẽ bỗng nhiên túi người xuống, vội vã giận trách lui về sau một bước. Chỉ là lúc này Trương Lương cũng là buồn cười ngồi vào trên giường, ngươi vừa rồi tại nghĩ gì thế, lại là mỉm cười lại là cau mày, nhưng lại nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi xem sai rồi. Hồng Liên gù ẩn sững sờ, mặt cười lập tức nổi lên hồng hà, nhanh lên phủ nhận. Ô hát thật sao Trương Lương tự tiếu phi tiếu. Bất quá nghĩ đến chính mình phía trước ở cơ vô dạ trước mặt dưới tình thế cấp bách nói Hồng Liên gủ ẩn là của mình nữ nhân lúc, nàng nhưng không có phủ nhận. Lại liên tưởng đến Hồng Liên gủ ẩn mới vừa thần tình, Trương Lương trong lòng khẽ động. Sau này ngươi chính là Han ở quốc công chúa, đại tướng quân vị, tự có ưu nguyệt đảm đương. Trương Lương mỉm cười, thấy Hồng Liên gủ ẩn trên mặt có một tia mờ mịt, biết nàng hôm nay gặp sự tình nhiều lắm, biến đổi bất ngờ, nói vậy hơi mệt chút. Vì vậy cầm tay nàng trấn an. ngươi bị thương, không thể lộn xộn, bằng không khiên động vết thương, chờ ngươi sau khi thương thế lành. Hồng Liên Củ ẩn đỏ mặt, đem chính mình tay rút ra, nhìn trước mặt Trương Lương, nhỏ giọng nói rằng. Ừ, khó có được ngươi có ôn nhu như vậy thời điểm. Trương Lương nhìn trước mặt Hồng Liên Củ ẩn, chợt phát hiện thiếu nữ trưởng thành, phía trước còn có chút xanh chắt vóc người, bây giờ cũng là hiện ra vài phần đẹp mắt đẹp. Nhắm lại con mắt. Hồng Liên Củ ẩn bị Trương Lương canh chừng không có ý tứ, rốt cuộc nhẹ nói một cái câu. Làm cái gì Trương Lương buồn bực, nhưng vẫn là đàng hoàng nhắm lại con mắt, chỉ nghe được quần áo và đồ dùng hàng ngày tiếp xúc thanh âm. Hồng Liên Củ ẩn đỏ mặt, nhìn trước mặt len lén mở ánh mắt Trương Lương, rất là ngượng ngùng. Ngươi cho rằng đây chính là hôn sao? Nhìn Hồng Liên Củ ẩn, Trương Lương không biết nên khóc hay cười, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái này Hồng Liên Củ ẩn chỉ là tại chính mình ngoài miệng nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó vừa chạm liền tách ra, liền cảm giác đây là hôn. Cái này chẳng lẽ không phải sao? Hồng Liên Củ ẩn nghi ngờ nhìn Trương Lương liếc mắt, biểu tình của cô gái không giống giả bộ, ngược lại giống như thực sự không biết. Ai, mà thôi, ta tới dạy ngươi. Người tốt làm tới cùng, Trương Lương khe ho qua Hồng Liên Củ ẩn. Hồng Liên Củ ẩn đại não ầm ầm một tiếng. Cũng không tiếp tục biết mình người ở chỗ nào, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương, kìm lòng không đặng khoác lên cổ của hắn. Bị Trương Lương cái này một trận hôn thất hân bát tố, Hồng Liên Củ ẩn nghe xong hắn, nhịn không được trắng Trương Lương liếc mắt, người này, được tiện nghi còn khoe mã. Ngươi vừa rồi, là không đúng đối với ta làm cái gì mắc cỡ sự tình, tuy là Hồng Liên Củ ẩn cũng không hiểu rõ Trương Lương mới vừa rồi là đang làm cái gì. Thế nhưng cái loại này cảm giác kỳ quái khiến người ta run sợ mà khó quên, nhìn trước mặt Trương Lương, gù ẩn trong con ngươi hầu như có thể tràn ra thủy đến, nguyên bản thanh thuần tiếu lệ khuôn mặt, cư nhiên nhiều hơn vài phần đẹp mắt đẹp. Trương Lương cảm giác cổ họng mình liên can, ánh đến mơ hồ diệt diệt, ở trước mặt Hồng Liên gù ẩn trên mặt bỏ ra mấy đạo không nói được quang ảnh, vào lúc này trong bầu không khí, cũng là nhiều hơn vài phần cờ bay phất phới khí tức. Như vậy, ngươi có muốn hay không nếm thử càng mắc cỡ hơn sự tình? Thật thấp để sát vào Hồng Liên Củ ẩn, Trương Lương cảm giác mình hiện tại đặc biệt giống như là một cái đang dẫn dụ tiểu bạch thỏ đại sói xám. Lại cứ Hồng Liên Củ ẩn lúc này còn hết sức tò mò nhìn hắn một cái, thẳng tắp trên thân, ngươi còn có thể làm cái gì càng mắc cỡ hơn sự tình?